Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, phát sinh. Cái gì? Một kỵ đi đầu, dưới trướng 3.000 đao khách, xuôi nam mà đến, đao khí quyển mây xanh. Lục Thanh Bình diện mục thật sự xuất hiện tại Lý Kính Thành trong mắt. Lục là con trai của Lục Khởi, hắn khí phách dung chuyển. Trước mắt biến thành màu đen. Phốc, thấy một màn này, trong ngoài giao công, Lý Kính Thành trong lòng khí phách tàn tiết, lại gặp Lư Chiến Long khủng bố cự lực oanh đến, hắn một ngụm máu tươi trực phún ra, bị nện loan liễu yêu, phía sau lưng dán tại tọa kỵ bên trên, oanh, dưới trướng hắn tọa kỵ tại cỗ này lực dưới hai chân sụi lơ. Bị Lư Chiến Long một thương quét ngang mà xuống, kém chút ngay cả người khác mang tọa kỵ nện vào trong đất, giống Lý Kính Thành gầm nhẹ một tiếng, miệng hổ đều băng liệt, cũng không chịu được nữa cái này áo trắng đại tướng một thương. Chân trái dùng sức, đại kích lật một cái, trường thương sát binh cán, vạch ra tia lửa, để hắn chóp mũi nghe được gì sát vị, nhưng là vạn nguy thời khắc. Làm một chiêu chạy trốn quyết, hắn trực tiếp từ tọa kỵ bên trên lăn xuống dưới, xoẹt, Lư Chiến Long đắc thế không nhường, sát ý vô tận, một thương quét xuống, vẽ ra phân thiên địa một đạo tia sáng trắng, hắn dưới hông đầu kia kim tông thiên mã, trực tiếp bị một thương phá thể, quét nổ thành toái thi, đạp tương đương không đợi Lý Kính Thành rơi xuống đất đứng vững. Lư Chiến Long toàn thân huyết khí sôi trào, như núi lửa phún trào, trong mắt lăng lệ tia sáng lóe lên, gào to một tiếng, nhận lấy cái chết, một thương này chọc ra, sức mạnh như bẻ cành khô, đâm xuyên hư không phát ra réo vang, tựa như muốn đem thiên địa đâm một cái lỗ thủng lớn ra. Lý Kính Thành ánh mắt thít chặt, trong lòng hàn khí ứa ra. Bản năng cảm giác, một thương này tới, mình căn bản ngăn không được. Lư Chiến Long chiến lực, chỉ sợ chỉ có Bắc Đường thứ nhất mãnh tướng La Tín mới có thể chặn lại. Nhưng, hắn thấp giọng gào thét, đại kích hay là quét ra, cuồn cuộn khí kình phun ra ngoài, làm sao có thể tại chỗ bất động nhận lấy cái chết. Mắt thấy một thương này liền muốn chọc vào Lý Kính Thành trên thân. Đột nhiên, đúng lúc này, chân trời bay tới ba đạo thần quang, mà xa xa Lục Thanh Bình giờ khắc này, thình lình cũng là hơi biến sắc mặt, Bắc Đường lại có pháp tướng cảnh cao thủ đến chợ. Không tốt, Chiến Long đại ca, Lục Thanh Bình kinh quát một tiếng, hô hô hô tương đương hắn lúc này nhún người nhảy lên, ép về phía Lư Chiến Long cùng Lý Kính Thành vòng chiến. Nhưng mà, lại có chút không kịp dáng vẻ. Ba người kia xuất hiện quá vội vàng không kịp chuẩn bị. Quả nhiên, liền xem như Lục Khởi, cũng có không ngờ được sự tình. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Bồng Lai Tam Tử sẽ chuyên môn đến đốc chiến Lý Kính Thành mà tới. Cái này thuộc về ngoài ý liệu biến cố. Thần quang bên trong đứng ba vị tất cả lấy đỏ, xanh, tử đạo bào thanh niên. Chính là từ Thanh Châu đại doanh độn quang mà đến, chuẩn bị trợ Lý Kính Thành một chút sức lực Bồng Lai Tam Tử. Hồng Phúc, Phương Thọ, Dương Lộc, Hồng Phúc một thân đạo bào màu đỏ, tay cầm một cây phất trần, đạo bào bên trên văn có tường vân đoá đoá, đạo khí ngang nhiên, có một cỗ Hồng Phúc tề thiên hương vị, đạo bào màu xanh thanh niên, chính là Phương Thọ. Trên lưng một thanh tiên kiếm, đạo bào trên có tiên hạc vỗ cánh, cổ tùng thẳng tắp, hồn quang bên trong có một loại tùng hạc duyên niên trường thọ ánh sáng. Đạo bào màu tím thanh niên, cho người ta một loại tử quý chi khí, cách ăn mặc tựa hồ thế tục quan viên, trong tay nâng một cái ngọc khuê, quý khí bước người, ba người tất cả đều là pháp tướng đỉnh phong tu vi. Vốn là muốn tại Hoàng Dương Lĩnh cùng Lý Kính Thành hội hợp, lại không muốn còn không có từ Vân Quang Trung hạ đến, liền phát hiện phía dưới đại chiến ngập trời. Một thương kia dưới, mắt thấy Lý Kính Thành liền muốn đại kích bẻ gãy, bị đâm xuyên ngực bụng. Cầm đầu Hồng Phúc lập tức hét lớn một tiếng: "Lý tướng quân, Bồng Lai Tam Tử đến vậy." Nói xong đồng thời, hắn thân hóa như lôi đình một đạo hồng ánh sáng. Từ trời mà xuống, thoáng chốc, phía dưới đại chiến mấy chục ngàn đại quân, đều cảm giác đỉnh đầu có một cái đại hỏa cầu đập xuống. Tựa hồ một viên ngôi sao màu đỏ. Oanh, Hồng Phúc giơ tay chính là một thức Bồng Lai thần thông. Pháp tướng thần thông Nam Cực Nguyên Từ Thần Quang, một đạo như ngân hà sáng chói ánh sao, thoáng chốc chút xuống mà đến, trực tiếp đâm vào Lư Chiến Long binh khí lên. Keng, răng rác, Lư Chiến Long ánh mắt co rụt lại, trong tay sao trời trường thương trực tiếp bị oanh cao cao bắn lên, đồng thời phát ra giòn vang. Pháp tướng đỉnh phong, hắn biến sắc, làm sao Bắc Đường bên trong còn có thần tiên đến trợ trận? Nhưng mà, cái này đến từ Hồng Phúc đạo sĩ thần thông thực tế quá khủng bố. Như một viên ngôi sao nhỏ đập tới, Lư Chiến Long ho ra đầy máu, ho ra nội tạng khối vụn, trực tiếp bị đập trúng, bay ngược ra ngoài, Bồng Lai Tam Tử, bay rớt ra ngoài trước đó. Lư Chiến Long sắc mặt tái nhợt, trong đầu tránh về vừa rồi Hồng Phúc tự giới thiệu lời nói. Mất, tính rồi, nghĩa phụ không có tính tới người. Bỗng nhiên giết ra ba người này đến giúp trợ Lý Kính Thành. Lư Chiến Long bị đánh bay ra ngoài, thần thông lực lượng trực tiếp đem hắn thân thể kém chút nổ tung. Tọa kỵ tại chỗ bị oanh thành nhão nhoẹt. Trước mắt hắn một mảng lớn hắc ám đột kích, Hồng Phúc một kích, liền Jin Lúp Chiến Long hoàn toàn đánh mất chiến lực. Pháp tướng đỉnh phong chi uy, có thể thấy được chút ít, trong mắt của hắn tia sáng tán đi trước đó, trông thấy từ trên đường chân trời chạy gấp tới thiếu niên mặc áo đen. Trong lòng dâng lên một chút tuyệt vọng, ba cái pháp tướng cao thủ, liền xem như bình đệ hắn, các loại. Lư Chiến Long bỗng nhiên hồi quang phản chiếu kinh hỉ, hắn trông thấy Lục Thanh Bình, vậy mà là điều khiển độn quang mà tới, một đạo màu xanh pháp tướng, như đỉnh núi kích cỡ tương đương, trực tiếp lướt qua hai quân trên không, gào thét mà đến. Bình đệ, kia là pháp tướng. Lư Chiến Long ngạc nhiên không thể tin được Lục Thanh Bình tu vi, rõ ràng rời đi Quân Châu thời điểm mới chỉ là tông sư, vừa đem Lý Kính Thành cứu Bồng Lai Tam Tử, lúc này xuất hiện tại Lý Kính Thành bên người. Không đợi Lý Kính Thành cảm kích nói tạ, Hồng Phúc mắt lạnh lẽo nhìn xem bị hắn một kích liền đánh gần chết cái gọi là Lục Khởi Nghĩa Tử. Áo trắng Chiến Long đang muốn lại một kích thần thông đem Lư Chiến Long hoàn toàn giết chết, lúc này sư huynh bên kia có nhất pháp lẫn nhau cao thủ đánh tới. Pháp tướng bên trong thiếu niên tựa hồ chính là Lục Khởi con trai Lục Thanh Bình. Từ trên bầu trời truyền đến sư đệ Dương Lộc tiếng vui mừng âm: "Sư huynh, người này vậy mà đã tới pháp tướng, pháp lực đỉnh phong hùng hậu, tình báo có sai?" Phương Thọ ngữ khí hơi kinh ngạc. Hồng Phúc lúc này híp mắt nhìn sang, sau đó cười lạnh một tiếng: "Đến hay lắm, một câu nói kia sát cơ vô hạn." Nhìn xem Lục Thanh Bình xông lại pháp tướng tia sáng, tựa hồ đang nhìn một cái sắp thiêu thân lao đầu vào lửa, muốn bị hắn nện thành thịt nát nhóc đáng thương. Đỉnh đầu hắn đột nhiên hiển hiện một phương tiểu ấn cổ pháp, lại mảy may rõ ràng, là đem một tòa thiên hạ đã từng cao nhất lớn nhất thần sơn luyện thành bảo vật. Trong đó yêu khí, ma khí, thần khí, thánh khí, tiên khí, ngũ khí hỗn tạp, bởi vì cái này miếng đại ấn đã từng nện qua yêu ma, thánh thần, tiên nhân, đập óc vỡ toang, siêu siêu tương đương Bồng Lai Tam Tử bay lên không trung. Cái này trong lúc nhất thời, trong cơ thể cuồn cuộn pháp lực đồng thời sinh ra đỉnh đầu. giao hòa ra một mẫu chi lớn một chương pháp ấn, mà co về sau nhỏ tiến vào Nam Cực Tiên Ấn. Oanh đại ấn phun ra nuốt vào tiên khí, phồng lên cuồn cuộn, tựa hồ có cổn lôi nổ lên. Ra trường nộp lên chiến mấy chục ngàn đại quân, đồng thời một gian trong lòng giật mình, nhao nhao ngẩng đầu, sau đó đều hãi nhiên biến sắc. Kia là một đạo màu trắng liêu quang, lại tựa như trời sập, đánh tới hướng một người. Bồng Lai Tam Tử xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, nhận ra đến nhận biết Lục Thanh Bình về sau, căn bản cũng không có chào hỏi, cũng không nói gì, mà là trực tiếp tế ra tự thân thủ đoạn mạnh nhất. Đến hạ độc thủ, tê tương đương Lục Thanh Bình trong tầm mắt xuất hiện một viên bạch ấn, không ngừng mà mở rộng, dần dần chiếm cứ hắn toàn bộ ánh mắt, tựa hồ một ngọn núi biển hướng đỉnh đầu hắn ép đi qua, hướng phía mi tâm của hắn mà đến. Hắn ngay cả động cũng không thể động, bị tòa này đại ấn ngập trời tiên khí trấn trụ, ngay cả nguyên thần đều có thể đập nát ấn. Lục Thanh Bình ý niệm lóe lên, lấy làm kinh ngạc, ba người này lai lịch chi lớn, bảo vật chi lợi hại, để hắn thời gian phản ứng đều không có, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, trăng trong nước. Lục Thanh Bình trong lòng hét lớn, không gian gợn sóng tại trước mặt hiển hiện, nhưng mà, hắn thần hồn bốc lên khí lạnh, răng rắc đại ấn phía dưới, không gian trực tiếp xuất hiện vết rạn. Hắn muốn chạy ra cái này đại ấn một đập phía dưới, nghĩ tiến vào không gian trong gương bên trong. Kết quả, cái này đại ấn ngay cả không gian đều có thể nện nứt. Răng rắc một mảnh như tấm gương không gian vỡ vụn. Thật giống như bị đánh vỡ mặt kính. Lục Thanh Bình bản tôn lần nữa bại lộ tại trước mặt của nó. Hắn muốn lui về phía sau tránh thoát đi. Lại, phảng phất bị khóa định. Cách đó không xa Bồng Lai Tam Tử cũng là vừa rồi giật mình. Tiểu tử này vậy mà lại không gian thần thông. Không gian thần thông, vô cùng hiếm thấy một loại thần thông. Tại Diêm Phù Tam Giáo bên trong, mặc dù không gian thần thông cũng có, nhưng tuyệt đối là hiếm thấy đến cực điểm thần thông. Vẻn vẹn chỉ có núi Trung Nam cùng chùa Bồ Đề cái này hai tòa Phật đạo tổ đình mới có, tụ lý càn khôn cùng giả lập giới tử, đại thần thông. Nhưng mà, rung động qua đi, làm ba người trông thấy Nam Cực Tiên Ấn phía dưới, cái kia trăng trong nước kính tượng trực tiếp bị nện nứt. Đại ấn chấn hướng Lục Thanh Bình pháp tướng bản tôn, cuối cùng mới chỉ là không gian thần thông giai đoạn sơ cấp, chưa thể có thành tựu. Hồng Phúc híp mắt, trăng trong nước chỉ là kính hư yêu thần thần thông đệ nhất trọng giai đoạn. Kế tiếp giai đoạn là hoa trong gương. Nếu như nói trăng trong nước còn có thể tìm tới trên trời mặt trăng cái này bản thể ở giữa liên hệ, như vậy hoa trong gương, đó chính là hoàn toàn không gian độc lập sự vật, hoàn toàn không có liên hệ, căn bản sẽ không bị Nam Cực Tiên Ấn lần theo liên hệ đập phá không gian. Về phần giai đoạn thứ ba, tự xưng một mảnh trong kính thế giới kính hư yêu thần cảnh giới, liền càng thêm xa xôi. Lục Thanh Bình trước mắt còn chưa tới nơi sau hai cái cảnh giới, bị đại ấn khóa chặt khí tức, tránh không khỏi, chỉ có thể chịu cái này có thể đem nguyên thần đều đập chết một cái. Phạm vi 7-8 dặm phát ra một tiếng nổ vang, một ấn nện ở Lục Thanh Bình pháp tướng phía trên, có thể đem nguyên thần cao thủ đều đập chết một ấn. Đạo tổ pháp tướng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện vết rạn, đồng thời đang nhanh chóng khuếch tán, phảng phất một giây sau liền muốn hoàn toàn giải thể. Lúc này, Lục Thanh Bình bỗng nhiên nhắm mắt, tựa hồ đi qua một giây, lại tựa hồ như lại thời gian rất dài. Tiếp theo hơi thở, Bồng Lai Tam Tử biểu lộ ngưng kết, cái kia bá đạo vô cùng, bao trùm thiên địa sông núi Nam Cực Tiên Ấn, ngay tại đụng phải Lục Thanh Bình đạo tổ pháp tướng cái trán một nháy mắt. Nó như để lọt khí khí cầu, xoạch, một tiếng từ thiên địa ở giữa rớt xuống, phanh, đại ấn rơi tại một vật phía trên, là Lục Thanh Bình mở ra pháp tướng bàn tay lớn, vững vàng tiếp được nó. Thiếu niên cẩn thận chu đáo lấy cái này miếng tiên khí. Sau đó, ngẩng đầu lên, ánh mắt yếu ớt, bảo vật không tệ, bản thế tử nhận lấy. Nói xong, trong tay hắn tia sáng lóe lên, Nam Cực Tiên ấn tiến vào trong túi chữ vật. Nơi xa, Hồng Phúc ba người đầu óc trống không. Phát sinh, cái gì? Sau một khắc, ba người tất cả đều trong mắt sung huyết. Chúng ta tiên khí, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?